Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, nam, luyến ái khi nam nữ tựa hồ một khắc đều không muốn cùng chính mình ái nhân tách ra. Phó ỷ chính là như vậy, lúc này đây hắn tự cho là nhu tình mật ý chung. Hắn mỗi ngày cảm xúc đều phi thường hảo, vừa vặn Mạc Tiểu Điệp không có đi làm. Hắn liền đem nàng mang ở bên người, đi công ty cũng mang theo. Hắn đi mở họp thời điểm nàng liền một người đãi ở văn phòng. Nhìn xem thư hoặc là nghe âm nhạc chơi trò chơi. Rất là thích thú, tới rồi giữa trưa hai người liền cùng đi ăn cơm. Cơm nước xong tiếp theo đi làm. Sau đó buổi tối có đôi khi đi ra ngoài xem điện ảnh. Có đôi khi đi ăn cải ánh nến bữa tối. Phó ỷ cảm thấy mấy ngày này sinh hoạt mỹ diệu cực kỳ. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có điểm không hài hòa sự tình phát sinh, phó ỷ có ba cái từ nhỏ chơi đến. Đại bằng hữu, bọn họ cùng nhau ngoạn nhạc cùng nhau hồ nháo cùng nhau đánh nhau. Cảm tình so thân huynh đệ đều phải hảo. Mạc Tiểu Điệp sự tình này ba người cũng tham dự trong đó. Nhưng từ phó ỷ muốn cùng Mạc Tiểu Điệp nghiêm túc sinh hoạt sau. Ba người phản đối vô năng, liền đối phó ỷ hận sắt không thành thép, nhưng rốt cuộc là từ nhỏ huynh đệ, như thế nào cũng vứt bỏ không được, cho nên tuy rằng ba người đáy lòng đối Mạc Tiểu Điệp tràn ngập khinh thường cùng chán ghét. Nhưng mặt ngoài hữu hảo bọn họ vẫn là bảo trì, nhưng mà bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Bởi vì không nghĩ thấy Mạc Tiểu Điệp nữ nhân kia, cho nên đến công ty tới tìm phó ỷ. Kết quả đẩy cửa tiến vào thấy không phải phó ỷ, ngược lại là Mạc Tiểu Điệp nữ nhân kia. Quả thật, Mạc Tiểu Điệp là xinh đẹp, năm đó thượng cao trung thời điểm, trong trường học như vậy nhiều xinh đẹp nữ hài tử, Mạc Tiểu Điệp đều là nhất xuất sắc, nếu không phải có như vậy một cái mẹ, Mạc Tiểu Điệp tuyệt đối là sở hữu nam sinh cảm nhận chung nữ thần, phó ỷ không biết chính là. Này ba người chung. Có hai cái mối tình đầu nữ thần chính là Mạc Tiểu Điệp. Bọn họ cho rằng chính mình nữ thần là cái thanh thuần mỹ lệ hảo nữ hài. Nhưng sự thật là nàng có như vậy một cái mẹ, nàng chính mình lại có thể hảo đi nơi nào. Vì thế hai người cảm thấy bị lừa, thiếu niên lòng tự trọng tới rất kỳ quái. Cho dù Mạc Tiểu Điệp chưa từng cùng bọn họ nói chuyện từng có giao lưu. Cho dù Mạc Tiểu Điệp trước nay cũng chưa biểu hiện kiêu ngạo đắc ý. Cho dù Mạc Tiểu Điệp chưa từng giải quá dối. Nàng chỉ là không nhắc tới quá chính mình mẫu thân. Đối bọn họ tới nói đều là một loại lừa gạt, bọn họ đều suy nghĩ. Mạc Tiểu Điệp có phải hay không mặt ngoài băng thanh ngọc khiết. Trong lòng lại rất đắc ý đâu. Đắc ý nàng có thể làm cho bọn họ những thiên chi kiêu tử này vì nàng tâm động. Nhưng mà lại ở trong lòng cười nhạo bọn họ vô tri. Bọn họ tìm không thấy Mạc Tiểu Điệp không tốt, trừ bỏ xuất thân, theo thời gian đẩy mạnh, Mạc Tiểu Điệp dần dần liền thành tâm cơ thâm trầm bạch liên hoa một đóa. Nàng thích khoe khoang mỹ mạo, rồi lại muốn lập đền thờ. Nhưng kỳ thật nàng rõ ràng là cái nhất vô tội nữ hài, đối với Mạc Tiểu Điệp sở tao ngộ hết thảy. Bọn họ thái độ vì, xứng đáng, đúng vậy. Xứng đáng, ai kêu nàng lớn lên đẹp như vậy, ai kêu nàng có như vậy một cái mẹ, không phải xứng đáng là cái gì, chẳng lẽ còn muốn bọn họ đi sám hối đi nghĩ lại qua đi làm không đúng. Đừng nói giỡn, chỉ là lúc ấy nói ra đánh đồ cái kia lời nói. Bất quá là vì chính mình niên thiếu khinh cuồng tâm tìm một cái cớ đi chủ động tiếp cận nàng. Nhưng ai đều không có nghĩ đến phó ỷ thế nhưng cũng thích Mạc Tiểu Điệp. Còn cái thứ nhất đưa ra muốn đi thử thử, đương phó ỷ đem kia khối dính Mạc Tiểu Điệp xử nữ huyết khăn trải giường cho bọn hắn xem thời điểm. Yêu thầm Mạc Tiểu Điệp hai người đều phẫn nộ rồi, bọn họ phẫn nộ Mạc Tiểu Điệp không tự ái, càng phẫn nộ chính mình thích, Mạc Tiểu Điệp quả nhiên là cái không biết liêm sỉ, cùng nàng mụ mụ giống nhau hạ tiện nữ nhân, bởi vì kia khó có thể mở miệng ngây ngô cảm tình. Bọn họ đối Mạc Tiểu Điệp làm quá nhiều sai sự, kỳ thật Mạc Tiểu Điệp ngay từ đầu có thể không cần thôi học. Là bọn họ cố ý tản lời đồn, nói Mạc Tiểu Điệp cùng nàng mẹ có thể mẹ con cùng thờ một chồng. Hai người là cùng nhau bán, 300 đồng tiền là có thể mua hai mẹ con bọn họ một Demer siêu đêm này, lời đồn làm cho mãn phong cách. Trường học sau cơn mưa, bọn họ mới vui vẻ một chút, cảm thấy chính mình vứt bỏ mặt mũi tìm trở về, chính là Mạc Tiểu Điệp liền như vậy rời đi. Không còn có xuất hiện, bọn họ cũng đều giao bạn gái mới. Vạn bụi hoa chung quá, quá xa hoa lãng phí nhật tử, nhưng ai biết 10 năm sau Mạc Tiểu Điệp thế nhưng lại cùng Phó ỷ gặp. Vì thế bọn họ lại đánh một cái đánh cuộc, lúc này bọn họ đối Mạc Tiểu Điệp đã không có năm đó cái loại này tim đập yêu thầm. Ai niên thiếu thời điểm không thích quà ưu tú nhất xinh đẹp nhất nữ hài tử. Ảo tưởng có thể cùng như vậy nữ hài nói một hồi mỹ diệu luyến ái. Chính là ở bọn họ trong trí nhớ, Mạc Tiểu Điệp không hề là tốt đẹp tồn tại, mà là một cái thượng cao trung đã bị người khai bao tiểu thiện nhân, bọn họ tự cho là đúng. Do đó cho rằng Mạc Tiểu Điệp không xứng với Phó ỷ. Phó ỷ là ai a? Bọn họ vài người trong nhà xí nghiệp đều phải dựa Phó gia đâu. Phó gia là long đầu a. Nếu thật làm Mạc Tiểu Điệp cùng Phó ỷ ở bên nhau, kia bọn họ có thể có ngày lành quá. Ngẫm lại cũng không có khả năng, cho nên vô luận như thế nào, đều phải phá hư này hai người quan hệ. Mạc Tiểu Điệp ghé vào trên sofa ngủ rồi. Trên người che lại điều thảm, ngủ khi nàng giống cái mỹ lệ thiên sứ, làm người giống như thấy được nhiều năm trước ăn mặc sạch sẽ giáo phục váy ở bảng đen thượng giúp. Lão sư sao đề mục, luôn là khảo đệ nhất danh Mạc Tiểu Điệp. Mạc Tiểu Điệp cảm giác được có khác thường ánh mắt ở nhìn chằm chằm chính mình xem, nàng hiện tại phi thường thiền miên, lập tức mở bừng mắt, bởi vì gầy, cho nên một đôi mắt liền lớn hơn nữa, giống như lạc đường nai con, vô tội mà lại thanh triệt nhìn trước mặt này ba người, nàng nhận thức bọn họ. Tạ Kỳ, Lâm Vũ Trương, Cao Tường, đều là Phó ỷ hảo huynh đệ, cũng là cùng hắn cùng nhau làm sằng làm bậy ba người. Nàng lặng lẽ túm chặt trong tay thảm, đề phòng mà nhìn bọn họ. Tạ Kỳ rất ái cười, cho nên trước hết mở miệng nói, nhìn đến chúng ta như vậy sợ hãi a, yên tâm đi, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng không thể ăn ngươi a. Nói xong cười hắc hắc, liền tính là muốn ăn cũng sẽ không ở Phó ỷ văn phòng, quá không cho huynh đệ mặt mũi. Lâm Vũ Trương còn lại là trên cao nhìn xuống mà nhìn nằm ở trên sofa Mạc Tiểu Điệp, cảm thấy nữ nhân này thật là xinh đẹp, cũng khó trách Phó ỷ như là chứ ma giống nhau muốn cùng nàng quá. Phóng thông minh điểm nhi, chạy nhanh từ Phó ỷ bên người lan, tỉnh chúng ta động thủ thu thập ngươi. Cao Tường đối Mạc Tiểu Điệp không có gì cảm giác. Hắn thuần túy chính là mê chơi ái nháo, lúc ấy trộn lẫn một chân, kỳ thật hắn đến bây giờ cũng không biết vì sao Tạ Kỳ cùng Lâm Vũ Trương như vậy chán ghét Mạc Tiểu Điệp, cái loại này chán ghét quả thực như là khắc vào trong xương cốt, làm hắn rất là vô pháp lý giải. Ở Cao Tường xem ra, Phó ỷ thích liền thích bái, hắn tưởng với ai ở bên nhau liền với ai ở bên nhau. Nếu không bọn họ muốn nhiều như vậy tiền còn có ích lợi gì? Nếu là không thể cùng thích người ở bên nhau, kia mới là bi kịch đâu, đều không thể vô thiên nửa đời người. Kết quả muốn ở hôn nhân thượng cúi đầu không khỏi cũng quá thật đáng buồn, cho nên hắn đối Mạc Tiểu Điệp cười cười, đừng sợ, chúng ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì, chính là chờ ngươi bị Phó ỷ quăng lúc sau liền khó. Nói, Tạ Kỳ bổ sung nói, Mạc Tiểu Điệp ở trong lòng mắng một câu nhân cha. Đôi tay gắt gao mà bắt lấy thảm một góc, vừa lúc Phó ỷ đẩy cửa tiến vào, vừa thấy đến Tạ Kỳ chờ ba người. Lập tức thay đổi sắc mặt, các ngươi tới làm gì? Tạ Kỳ trả lời, ngươi thời gian rất lâu không có tới cùng nhau uống rượu. Chúng ta cộng lại đến xem ngươi đều đang làm gì? Kết quả là Nguyễn Ngọc ôn hương ở ôm, cho nên liền trọng sắc khinh hữu a, nói. Ái muội ánh mắt nhìn về phía Mạc Tiểu Điệp, giống như dùng ánh mắt là có thể đem nàng lột quăng dường như. Cực độ không tôn trọng. Hoàn toàn đem Mạc Tiểu Điệp xem thành Phó ỷ còn không có chơi nị món đồ chơi. Mạc Tiểu Điệp con. Người ảm một chút, Phó ỷ đi đến Mạc Tiểu Điệp bên người. Đem nàng từ trên sofa bế lên tới. Đầu tiên là đưa vào phòng nghỉ. sau đó mới ra tới cùng Tạ Kỳ đám người nói. Đừng ở Tiểu Điệp trước mặt nói như vậy lời nói, dục. Tiểu Điệp, kêu rất thân thiết, ngươi sẽ không thật coi trọng nàng đi. Cao Tường kinh ngạc hỏi, ta biết ngươi rất thích nữ nhân này, nhưng ngươi, tới thật sự, ân, phó ỷ gật đầu. Trước kia chuyện đó nhi là chúng ta làm không đạo nghĩa. Về sau cũng đừng nhắc lại, Lâm Vũ Trương cười lạnh nói. Người ánh mắt quá kém, kia nữ nhân nơi nào xứng. Phó ỷ, không phải ta nói ngươi, ngươi muốn cái gì nữ nhân không có. Một hai phải nàng, đều không biết là bị người chơi qua mấy tay hóa. Phó ỷ cũng thật không chê ghê tờ mơ siêu, phó ỷ sắc mặt cũng kéo xuống tới. Ta nói, còn như vậy nói nàng. Huynh đệ không là mơ siêu Tạ Kỳ quán sẽ hòa giải, cười nói, hảo hảo, không nói, chúng ta cũng không cùng nàng nói mấy câu, chỉ là vừa tới liền nhìn thấy nàng ngủ, sau đó ngươi liền vào được, thế nào, hôm nay buổi tối đi ra ngoài uống rượu sao? Chúng ta đã lâu không tụ, phòng nghỉ Mạc Tiểu Điệp mở to mắt, không hề buồn ngủ, một lát sau. Phó ỷ vào được, đối Mạc Tiểu Điệp nói hắn muốn theo chân bọn họ đi ra ngoài một lát. Muốn nàng ở phòng nghỉ ngoan ngoãn ngủ chưa chờ hắn tới đón nàng. Mạc Tiểu Điệp ư một tiếng, vẫn cứ là uể oải ỉu xìu bộ dáng. Phó ỷ sờ sờ nàng cái trán đem nàng bỏ vào ổ chăn. Xoay người đi rồi, Mạc Tiểu Điệp vốn dĩ trong ổ chăn đang ngủ ngon giấc. Nghe được cửa phòng bị đóng lại thanh âm đột nhiên mở mắt ra. Đại khái qua 5 phút, nàng mở ra phòng nghỉ môn, đi kéo cửa văn phòng, không hề ngoài ý muốn bị khóa lại, hơn nữa cái này môn dùng tròng đen giải khóa, nàng chính là có mật mã cũng khai không được, xem ra phó ỷ vẫn là rất sợ nàng sẽ đào tẩu. Mạc Tiểu Điệp cúi đầu, đột nhiên cười, nàng đi đến cửa sổ sát đất trước xuyên thấu qua pha lê hướng ra phía ngoài mặt nhìn. Ra xa. Bên ngoài ngựa xe như nước, ánh nắng tươi sáng, không biết có phải hay không thật sự, nàng cảm thấy chính mình giống như thấy phó ỷ đám người xe, hắn liền như vậy yên tâm đi rồi. Mạc Tiểu Điệp đột nhiên muốn cười, cũng không uổng công nàng cùng hắn diễn lâu như vậy diễn, trong khoảng thời gian này. Bởi vì phía trước đối nàng thi quá bạo duyên cớ, phó ỷ vẫn luôn không dám đụng vào nàng, có đôi khi tuy rằng suy nghĩ. Cũng chỉ có thể chính mình tay động giải quyết, chưa bao giờ dám đối với Mạc Tiểu Điệp động tay động chân. Hắn là thật tôn trọng chính mình, vẫn là tạm thời nể tình đều không sao cả. Dù sao này vì Mạc Tiểu Điệp mang đến rất lớn tiện lợi, nàng cởi bỏ áo sơ mi nút thắt. Duỗi tay đến nịt ngực móc ra một cái nho nhỏ USB. Sau đó mở ra phó ỷ máy tính, mật mã là hắn đảo viết sinh nhật, không đúng. Mạc Tiểu Điệp nhíu mày, người này khi nào có đổi mật mã thói quen, nàng từ chính đưa vào, cũng không đúng, nhưng mà giả thiết chỉ có 5 lần cơ hội, nàng suy nghĩ một hồi lâu, mới thử thăm dò đưa vào chính mình sinh nhật, thế nhưng đúng rồi, nhưng là Mạc Tiểu Điệp không có bất luận cái gì do dự. Nàng trong mắt lóe lạnh băng quang, hết chương.